Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 468. Một kiếm sinh thế giới, thông thiên vị diện, xem như tiến vào một cái khôi phục giai đoạn. Phệ Linh Đạo Tôn lưu lại 1000 tôn đạo tôn, hơn nữa trong đó 500 đạo tôn đều là đại tân sinh. 500 vì uy tín lâu năm đạo tôn. Lúc này ban sơ, nhóm đầu tiên sức mạnh thủ hộ, ngoại trừ khiến cái này đại tân sinh đạo tôn đến ổn định cảnh giới bên ngoài, còn có một tầng ý tứ, chính là để bọn hắn tích lũy tài phú. Dù sao nơi này đã sau chiến tranh, vẻn vẹn chỉ là một người thủ vệ giai đoạn, không có khả năng có được nguy hiểm gì. Cho nên chục bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó chiếm được. Mà còn lại suy nghĩ, cũng là bởi vì những thứ này vừa vặn tấn thăng đạo tôn. Tu vi của bọn hắn quá yếu, tích lũy nội tình cũng không phong phú. Cho nên cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn mỗi một cái thủ hộ một cái thành lâu, mà mỗi một tòa thành lâu đều là một cái thành phố, mỗi một tòa thành thị đều có được hoàn mỹ thu thuế hệ thống. Bọn hắn tọa trấn trong lúc đó, trong đó thu thuế lợi nhuận 40% về đạo tôn tất cả, mà xem như đại tân sinh có thể đạt được 50% lợi nhuận. Mà trừ cái đó ra còn có 500 quân đoàn, đây đối với trước đó quân đoàn tới nói đã thật to rút lại, mà hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì nỗi lo về sau. Chư vị đạo chủ đều đem những thứ này chuẩn bị cho tốt. Sau đó dẫn theo một đám thoát ly quân đoàn, tiếp cận vực ngoại chiến trường, còn đã trốn vào hỗn độn thế giới hỗn độn thú. Cấp bậc của bọn hắn đại đa số đều rất thấp, 5 cấp hỗn độn thú đều rất ít gặp, cho nên những thứ này đều không phải là vấn đề quá lớn. Đương nhiên, chư vị đạo chủ cũng đều cân nhắc đến bọn hắn lợi dụng quyền hạn của mình, đem chiến tích điểm làm ra tương ứng điều chỉnh, vĩ mô bên trên điều chỉnh một phen. Tỉ như tại hỗn độn trong chư thiên diệt sát hỗn độn thú chiến tích điểm, so tại trường thành bên trong cao một điểm, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một điểm, nhưng là đủ để cho trọng tâm check đi. Những cái kia tản mát quân đoàn không chính quy, lập tức một bộ phận chuyên chú vào hỗn độn bên trong hỗn độn thú. Bọn hắn mở diệt sát, để hỗn độn thú không chỗ có thể trốn. Còn mặt kia, ở trong hỗn độn, rộng khắp triệu tập những cái kia thời không người tu luyện. Đối với hỗn độn bên trong thế giới trong lúc đó, mở truyền tống trận, khoảng cách gần truyền tống. Dạng này có thể khiến cho từng cái thế giới trong lúc đó rộng khắp giao lưu. Bởi vì trường thành tồn tại, làm cho cả thông thiên vị diện chúng sinh đều càng thêm chặt chẽ. Cuối cùng chư vị đạo chủ lần nữa tiến hành điều chỉnh. Thông minh đạo chủ, linh cữu đạo chủ, còn có thần khí đạo chủ 3 vị lưu lại, còn lại 12 cái đạo chủ đều đi vào vực ngoại chiến trường. Còn có hừng hực binh tướng đi vào biên cảnh, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hỗn độn vực ngoại, không biết tên không gian hỗn độn, vạn thừa quân đoàn trụ sở, nhìn xem cái kia lăn lộn hỗn độn, nghe cái kia ngập trời tiếng hò giết, còn có quang mang kia óng ánh thần quang, Thẩm Long tâm trí hướng về, thật lâu khó mà rời khỏi. Đương nhiên, theo không ngừng chiến đấu, Thẩm Long nhìn thấy thượng phương bảo kiếm phía trên hắc sát từ từ suy yếu. Mà toàn bộ trong trận pháp, vậy xuất hiện một ít hắc sát, tựa như tiến hành một loại nào đó chuyển hóa. Thẩm Long nhìn thoáng qua, thấy không rõ lắm, hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn gia nhập trong đó, chinh phạt một phen, có thể cuối cùng không hề động, bởi vì hắn biết mình thực lực, tiến vào bên trong, tối đa cũng không lỗi thời một cái pháo hôi nhân vật thôi. Thực lực của hắn so sánh tới nói, không bằng Trường Mâu, mà Trường Mâu tại trong quân đoàn, chỉ là một tên lính quen. Mặc dù là tiềm lực cực lớn tiểu binh, nhưng là vẫn như cũ là tên lính quen. Loại kia tràng diện, Thẩm Long cảm thấy, một vệt thần quang, chính mình liền mất mạng. Lại nói, Thẩm Long ngẩng đầu nhìn thuyền rồng cùng Thượng Phương Bảo Kiếm. Thượng Phương Bảo Kiếm bên trên hắc sát đang bị tan rã, nhưng là thuyền rồng vẫn như cũ không động. Thẩm Long nhướng mày, như có điều suy nghĩ hỏi, đây là để cho ta cầm Thượng Phương Bảo Kiếm đi chiến đấu. Hắn vẫy tay, Thượng Phương Bảo Kiếm tới tay. Hắn đơn giản toàn bộ thân hình đều đặt vào cái kia trận pháp bên trong. Đưa tay đạn lấy bảo kiếm, lập tức tâm thần dung nhập, cảm ngộ cái kia bảo kiếm bên trong chân mệnh thần cấm. Chân mệnh thần cấm khai thiên, là Thẩm Long chân chân thật thật chính mình sáng tạo, mà đầu thứ hai vạn kiếp, chính là Lão Long giao cho Thẩm Long. Mặc dù không phải mình sáng tạo, nhưng là Lão Long giao cho Thẩm Long tất cả, không cần vật liệu, không cần lĩnh ngộ, trực tiếp liền biết, hơn nữa cùng lĩnh ngộ không có gì khác biệt. Điều thứ ba chân mệnh thần cấm, chính là tạo hóa, đây là Thẩm Long cố ý mua sắm một đầu chân mệnh thần cấm. Cảm thấy rất phù hợp chính mình đến dùng, cho nên thử nghiệm tạo dựng, nhưng là hắn xem thường cái này chân mệnh thần cấm. Đối với tạo hóa đế tôn tới nói, có lẽ lĩnh ngộ không khó, nhưng là Thẩm Long cho dù là đối với tạo hóa chi đạo có chính mình nhất định nhận biết, nhưng là vẫn như cũ không đủ. Bất quá mặc dù không có cái gì tiến độ, nhưng là y nguyên có được đáng mừng thành tích, bởi vì chiến thần đạo chủ, hắn tiến vào cái kia hắc sát ngưng tụ thành hoàn cảnh bên trong, đạt được một chút tạo hóa đoạn ngắn. Lợi dụng người khác bản nguyên, đến phục sinh chính mình đồng đội, cuối cùng mặc dù không có trở thành chân mệnh thần cấm, nhưng là Thẩm Long đối với mình có lòng tin, hắn không ngừng lĩnh ngộ, bất chi bất giác, lâm vào ngộ đạo bên trong, trong tay hắn quơ Thượng Phương Bảo Kiếm, tại trong trận pháp vạch ra từng đạo bóng kiếm, mới đầu, phi thường sắc bén. Một kiếm kia phía dưới không có vật sống, khai thiên tích địa, thanh chọc tách ra, hỗn độn không còn, về sau chậm rãi, kiếm pháp của hắn phân ra đủ loại biến ảo, cái kia biến ảo bên trong, ẩn chứa đủ loại ý cảnh, để cho người ta chìm vào trong đó, chậm rãi mục nát, vẫn diệt, chậm rãi, kiếm pháp của hắn không ngừng biến ảo, không ngừng đổi mới, không ngừng chuyển hóa. Những cái kia khi kiếp số bên trong mục nát tồn tại, tan rã không thấy, mà lưu lại, hình thành từng cái không trọn vẹn thế giới, có thế giới vẻn vẹn chỉ có một tòa núi lớn, có chỉ có nửa cái dòng sông, có về sau dị dạng sinh linh, có là mây màu một đóa, cỏ cây một gốc, thế nhưng là mặc kệ cỡ nào thưa thớt, nhiều ít không trọn vẹn, nhưng là đã có một cái hình thức ban đầu. Một cái thế giới hình thức ban đầu, đây không phải khai thiên tích địa hình thành thế giới, mà là kiếm pháp thế giới, một kiếm sinh thế giới, đây chính là tạo hóa. Thẩm Long đắm chìm trong đó, lần nữa cảm ngộ tạo hóa, hắn không biết, cái kia hắc sát chính là một loại tạo hóa thể hiện, chính là chiến thần lĩnh ngộ ra tới, cũng chính là tại lần kia Thẩm Long nhìn thấy trên chiến trường. Mà Thẩm Long cảm ngộ cái kia phiên tràng cảnh, ngoại trừ thực lực, hoàn cảnh đều là cùng năm đó chiến thần kinh lịch đồng dạng không hai. Hắn trơ mắt nhìn chính mình thuộc hạ từng cái ngã xuống. Trong lòng khó tả bi thương, cuối cùng hắn lĩnh ngộ cái kia tạo hóa, lợi dụng hắc sát vì thuộc hạ tái tạo thân thể, vì thuộc hạ một lần nữa phục sinh, vì thuộc hạ đền mạng. Cũng là bởi vì thủ đoạn này, cho nên hắn thuộc hạ binh tướng, hung hãn không sợ chết. Có lẽ là tâm tâm tương tích, hay là đối với chuyện năm đó nhớ lại, chiến thần đạo chủ cho Thẩm Long cơ duyên, để hắn lĩnh ngộ tạo hóa. Tại chính mình đạo chủ thời kỳ lĩnh ngộ tạo hóa, thời gian dần trôi qua, Thẩm Long một kiếm tế ra, sông núi cỏ cây. Trùng cá chim thú cả đám đều đầy đủ hết, hơn nữa mơ hồ mang theo một cỗ sinh cơ, liền muốn bừng bừng mà phát. Lúc này nhận hắc sát dẫn đạo, thượng phương bảo kiếm vậy không ngừng phụt ra hút vào. Cái kia hắc sát liên tục không ngừng từ thượng phương bảo kiếm bên trong phun ra. Mà từng đạo tạo hóa kỳ hạn rơi vào trên thân kiếm, một đạo đạo hoa văn phù triển, tựa như thuyết minh một cái hoàn chỉnh thế giới, một cái tạo hóa đi ra thế giới mới. Kiếm quang vung vẩy tung hoành bát phương, Thẩm Long kiếm pháp vậy càng ngày càng có hương vị. Bất quá đột nhiên, Thẩm Long thân thể một cái lảo đảo tỉnh lại, hắn tập trung nhìn vào thượng phương bảo kiếm phía trên. Đầu kia tạo hóa thần cấm vẫn không có hoàn mỹ, nhưng là lần nữa tiến bộ một ít, khoảng cách hoàn mỹ viên mãn chỉ là cách một bước, mà thượng phương bảo kiếm bên trên đã không có hắc sát. Thuyền rồng phía trên hắc sát bắt đầu không ngừng tan rã, thuyền rồng gánh chịu những đạo vận đó, vậy gánh chịu chín thành hắc sát, mà thượng phương bảo kiếm mặc dù luyện hóa cái kia bánh xe, nhưng là vậy vẻn vẹn chỉ là luyện hóa chất liệu, cho nên ít hơn nhiều. Biết cái này về sau, Thẩm Long nhìn xem thuyền rồng, thở dài một tiếng nói, còn không biết muốn luyện hóa tới khi nào. Thượng phương bảo kiếm nhanh chóng luyện hóa, một cái là hắc sát hàm lượng ít, một nguyên nhân khác là Thẩm Long lĩnh ngộ tạo hóa, để thượng phương bảo kiếm phun ra nuốt vào gia tăng. Hắn nhìn một chút thượng phương bảo kiếm, vuốt ve thân kiếm, cảm nhận được cái kia run rẩy chiến ý. Thẩm Long im lặng nói ra, xem ra thật đúng là muốn chiến. Cũng tốt, thử một chút bảo kiếm sắc bén, nhìn xem ta thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn bước ra quân doanh, liền thấy trọng thương chiến sĩ. Bọn hắn trọng thương về sau liền sẽ trở về lợi dụng hắc sát đến chữa thương. Lúc này gặp đến Thẩm Long, từng cái ánh mắt nhạy cảm. Ây, hỏi một chút, biết Trường Mâu cái kia tiểu đội sao? Thẩm Long hỏi một tiếng, lập tức cảm thấy cái này khẳng định không đáng tin cậy. Ba cái quân đoàn, 30 đại đội, 300.000 binh tướng, sao có thể đều biết? Quả nhiên, Thẩm Long nhìn thấy những tên kia đều ánh mắt cổ quái nhìn xem Thẩm Long. Xem ra thật không biết. Hắn lại bổ sung một câu, là được, a, cái kia tay cầm quạt lông, phi thường tao bao tiểu đội trưởng tiểu đội, các ngươi cần phải có hình ảnh đi, bọn hắn cũng hẳn là các ngươi cái này quân đoàn. Thẩm Long lại nghĩ tới cái kia thống lĩnh mang theo chính mình tới thời điểm nói qua, muốn đi chiến đấu, liền đi tìm cái kia tiểu đội, như vậy thì khẳng định là một cái quân đoàn. Cái này lục soát phạm vi lần nữa rút nhỏ, bất quá hắn lần nữa thất vọng, lập tức tế ra một đạo đòn sát thủ, nói, chẳng lẽ các ngươi vậy tìm không thấy cái kia cười tùm tìm xem ai đều không có hảo ý thống lĩnh. Ngồi 12 thớt, tọa kỵ lôi kéo xe ngựa, chấm ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng quen thuộc tiếng ho khan, lập tức cái kia thấp giọng gào thét truyền đến. Hạo Thiên, ngươi câm miệng cho lão tử, làm sao nói đâu? Thẩm Long sững sờ, lập tức quay đầu nhìn xem, nháy mắt mấy cái nhìn xem Trường Mâu, cười ha ha nói, không nghĩ tới Trường Mâu ngươi ngay tại đâu, thế nào, bị thương nặng, mà đột nhiên nhìn thấy sắc mặt khó coi tiểu đội trưởng. Thẩm Long ngượng ngùng cười nói, đội trưởng, ngài làm sao cũng ở đây? Chẳng lẽ toàn quân bị diệt? Phi phi phi, chẳng lẽ toàn bộ tiểu đội bị thương? Người tiểu đội trưởng kia một hơi suýt nữa không có đi lên. Lập tức một trận tức giận quát, tiểu tử ngươi, ta chẳng lẽ lớn lên rất tao bao? Thẩm Long tranh thủ thời gian lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, không trách ta, thống lĩnh để cho ta đi theo các ngươi chiến đấu, thế nhưng là ta không có tìm được các ngươi. Chẳng lẽ còn không thể đánh nghe một chút? Quạt lông đội trưởng cười lạnh một tiếng nói, sợ là chúng ta không ngăn cản ngươi, ngươi muốn nói ra chúng ta chiến thần không đứng đắn lời nói. Thẩm Long đầu dao động cùng trống, lúc lắc giống như hỏi, các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Hắn nói lời này, chung quanh một đám đế tôn đều đi ra, hiển nhiên cũng không phải là bị thương. Thẩm Long nhíu mày, lập tức nhớ ra cái gì đó, hỏi, chẳng lẽ các ngươi là vì chờ ta? Quạt lông đội trưởng liếc mắt mới nói, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta là tập thể bị thương? Khục, vốn là vậy cho rằng như vậy. Chấm ngoặc kép, quạt lông tiểu đội trưởng dừng một chút, lập tức tức giận nói ra, thống lĩnh đại nhân tính sẵn rồi, ngươi nhất định sẽ đi chiến trường. Cho nên để chúng ta mang theo ngươi cùng một chỗ, nếu không tất nhiên tìm không thấy. Quả nhiên nếu chúng ta một mực không xuất hiện, còn không biết ngươi muốn hỏi cái gì đâu. Thẩm Long vô tội làm ra một cái biểu lộ, lập tức đuổi theo quạt lông tiểu đội trưởng. Đằng sau những cái kia bị thương đế tôn, từng cái cười ha ha. Quạt lông tiểu đội trưởng lập tức nghiến răng nghiến lợi, không muốn phạm đến trên tay của ta. Cuộn trào mãnh liệt chiến trường, chiến thần ở giữa, tứ phía bốn tôn đạo chủ vây công. Đây là sớm đã biết đến tình báo, cho nên chiến thần mới có thể vội vã triệu hoán sát khí đến khôi phục sức chiến đấu. Cũng không phải là chiến thần không biết những thứ này đạo chủ lợi hại, mà là hắn cần tôi luyện, cần lần lượt tôi luyện bên trong tấn thăng tầng thứ cao hơn. Tìm đường sống trong chỗ chết, hắn hung ác, mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối với người khác. Hắn ra sức chiến đấu, thủ hạ đều bị che giấu tại tia sáng bên trong. Những đạo chủ đó muốn tổn thương, căn bản không thể nào. Cho nên chỉ có thể là quân đoàn ở giữa chiến đấu. Thẩm Long lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Thượng tầng chế ước lẫn nhau, đối với phía dưới quân đoàn tới nói, chính là một lần an toàn bảo hộ, mà đạo chủ có thể mượn nhờ phía dưới quân đoàn thực lực. Đây là một cái hỗ huệ hỗ lợi quá trình. Đạo chủ bảo vệ quân đoàn vì đạo chủ cung cấp lực lượng, mà đối phương quân đoàn đừng giết, vậy bọn hắn đạo chủ thực lực liền sẽ hạ xuống. Hai người cùng một nhịp thở. Thẩm Long đi theo quạt lông đội trưởng, xông vào trong quân đoàn, đi vào chính mình trung đội. Lúc này phân tán công kích, nhưng là tán loạn công kích như trước, vẫn là lấy tiểu đội làm hạch tâm đơn vị. Tiến vào chiến trường, Thẩm Long liền phát hiện trên người mình bốc lửa ánh sáng. Hắn chiến ý sôi trào, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên một phen trùng sát. Cái kia đế tôn tu vi, tại Thẩm Long dưới kiếm, chính là Khảm Thái Thiết Qua. Tiểu tử này thật sự là hung ác nhân vật, thật mạnh lực công kích. Hắn thật chỉ có chí tôn tu vi, trách không được hắn có thể có được chúa tể cơ duyên. Nguyên lai lợi hại như vậy, đúng trường mâu, người giết cái kia đạo tôn, trình độ rất lớn a. Ta nhìn hơn phân nửa đều là hắn xuất lực, ngươi phụ tá đi. Trường mâu đế tôn bị nói ra đau đớn, lập tức gầm lên giận dữ, vọt tới Thẩm Long bên cạnh vậy bắt đầu giết chóc. Trên người hắn dành dụng nhàn nhạt hắc sát, bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu tích lũy. Thẩm Long không có pháp môn, không thể ngưng tụ, nhưng là Thẩm Long cũng khinh thường tại ngưng tụ. Hắn tựa như xông ra lồng chim, tùy ý làm bậy, dĩ vãng giết chóc đều là diệt sát hỗn độn thú. Nhưng là lần này, thật sự giết chóc chúng sinh. Bất quá đối phương là cừu nhân, hắn sẽ không nương tay. Hắn nhớ kỹ những thứ này phù vân đảo chủ người, truy sát qua chính mình, vừa vặn cùng hắn đối chiến, chính là phù vân đảo chủ người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không buông tha bất luận cái gì giết địch cơ hội, tựa như điên cuồng ác lang, giết đến địch nhân sợ hãi, hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, một đạo gió mát xẹt qua, Thẩm Long trong lòng một lẫm, lập tức lui ra phía sau một bước, sau lưng một thanh quạt lông, đem cái kia gió mát cho phiến diệt. Quạt lông tiểu đội trưởng vẻ mặt tươi cười nhìn xem đối diện đạo tôn, nói qua, hắn bất quá là một cái chí tôn tiểu bối, đi ra lịch luyện một phen, không cần thiết như thế đi. Cái kia đối mặt đạo tôn mí mắt trực nhảy, nổi giận chỉ vào Thẩm Long hỏi, đây chính là chí tôn, ngươi xem một chút những thứ này, bị giết ta nhiều ít đế tôn cường giả. Cường giả, Quạt Lông Đạo Tôn cười nhạo một tiếng, nhìn xem những thi thể này nói, những cái kia cũng coi là cường giả. Liền một cái chí tôn đều chơi không lại, cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Cái kia đạo tôn hung tợn nhìn xem Quạt Lông, sắc mặt biến ảo, hắn thế nhưng là biết, vị này nghiêm nghị chỉ là tiểu đội trưởng, đẳng cấp cùng mình, nhưng là tiểu đội trưởng cũng là phân tầng lần. Người ta thế nhưng là hắc sát quân đoàn tiểu đội trưởng, chính là có thể so sánh chính mình trung đội trưởng tồn tại. Hắn cũng không dám làm loạn, bất quá đột nhiên, chung quanh hai cái đạo tôn đột nhiên vây quanh, một tên tiểu đội trưởng 300 người, mà mây bay đạo tôn một tên tiểu đội trưởng 100 người. Ba cái đạo tôn vây công một cái Quạt Lông đội trưởng. Lập tức để Quạt Lông thần tình nghiêm túc, Thẩm Long cười lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng, giết. Mà cái khác đồng đội sớm đã liền xông ra ngoài, ăn ý phối hợp tập sát, đối phương không có chút nào chuẩn bị, liền nghênh đón một tia giết chóc tính đột nhiên tập kích. Lập tức tổn thất nặng nề, 300 đối với 300, đích thật là đồ sát tiết tấu, bởi vì hắc sát quân đoàn chỉnh thể liền so mây bay quân đoàn tới cường hãn, mà ba cái kia đạo tôn đột nhiên cũng là nổi giận. Bọn hắn tiến lên muốn diệt sát Thẩm Long một phương, nhưng là bị Quạt Lông chặn. Các vị đạo hữu, các ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lấy nhiều khi ít, đã coi như là đủ không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, cái kia Quạt Lông nụ cười nhàn nhạt, cho người ta vô tận châm chọc. Cái kia Quạt Lông tung bay, từng đạo gió lốc, đem ba vị đạo tôn công kích đều tháo đi. Không cầu có công, nhưng cầu không tội, Thẩm Long cười ha ha, lập tức một kiếm sinh thế giới, cái kia phồn hoa như gấm, cái kia núi sông dòng sông, đều hiển lộ ra, ẩn chứa vô tận tạo hóa, đem những đế tôn đó thôn phệ, ẩn chứa tạo hóa chi khí, không ngừng trả lại thượng phương bảo kiếm, trong lòng của hắn chỉ có một cái mục đích, chính là giết chóc. Giết nhiều, người một nhà liền sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hắn không thèm để ý chiến công. Thông qua lịch luyện, hắn có thể đạt được mình muốn. Kiếm pháp của hắn càng hung hiểm hơn. Thế giới của hắn càng thêm hoàn thiện. Không ngừng có sinh linh xuất hiện. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng là có tiến bộ rất lớn. Hắn khóe miệng mỉm cười. Giết chóc cả đời. Quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Cái kia nhưng tôn đạo tôn, lúc này điên rồi, bọn hắn xông phá Quạt Lông tiểu đội trưởng phòng tuyến, liền muốn phóng tới Thẩm Long một đám. Thế nhưng là Quạt Lông tiểu đội trưởng hét dài một tiếng. Đột nhiên từ cây quạt bên trong bay ra ba đạo lông vũ. Lông chim nhẹ nhàng, bất quá lại ẩn chứa nặng nề cùng kiên cố pháp tắc, làm cho người khó mà vượt qua. Lập tức chặn ba cái đạo tôn, cho tiểu đội sáng tạo ra cơ hội, mà theo càng giết càng nhiều, mấy vị kia đạo tôn thực lực vậy dần dần yếu bớt, bởi vì bọn hắn có một phần lực lượng tiếp nhận tiểu đội lực lượng, lúc này tối thiểu nhất giảm bớt 3 thành. Trong chốc lát, bọn hắn thuộc hạ tiêu hao hầu như không còn. Mà Quạt Lông tiểu đội trưởng đột nhiên phản công, làm bọn hắn sắc mặt đại biến, gầm thét kêu một tiếng liền muốn đào tẩu. Thế nhưng là nơi đó có cơ hội kia, bày trận, chiến thần đồ lục, trong nháy mắt, ngoại trừ Thẩm Long, cái khác 300 cái đế tôn cộng thêm một cái đạo tôn. Sau lưng đều xuất hiện từng cái chiến thần hư ảnh, cái kia hư ảnh huyễn hóa ra từng đạo đồ án, hình thành 300 quyển đồ lục. Cái kia chiến thần một chiêu một thức đều lộ ra bản nguyên, mặc dù nhìn qua rất mơ hồ, nhưng là tổ hợp liền tựa như tiến vào đạo chủ không gian bên trong, tiếp nhận từng cái đạo chủ lực công kích. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là đế tôn cấp độ đạo chủ công kích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.